Đao kiếm thần hoàng, chương 88, khu phố thương mại của Vấn Kiếm Tông, góc truyện audio.com, cơ bản băng hòa cửu truyền kim thân quyết, Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, Yên Đào Mê Ly quyết là ba quyển bí tịch phẩm cấp cao nhất trong tầng 3 kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ vừa lòng Đinh Hạo lựa chọn. Bấm tay tính đã đến thời gian chỉ định, Đinh Hạo cẩn thận cầm ba hộp gỗ quay về đường cũ. Đinh Hạo đi tới cửa kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp, lại gặp lão nhân tóc trắng nằm trên ghế mây chăm chú đọc sách. Chọn xong rồi, cho ta xem, lão nhân tóc trắng cầm ba hộp gỗ từ tay Đinh Hạo. Lão nhân tóc trắng lộ vẻ mặt vừa lòng nói, tiểu tử có ánh mắt khá, dã tâm không nhỏ. Trong tầng 3 kho vũ khí kiếm tháp bí tịch có uy lực lớn nhất, tu luyện khó khăn nhất chính là ba quyển bí tịch này, đều bị ngươi chọn chúng. Lão nhân tóc trắng ngừng một lúc thấm thái nói. Tiểu tử tùy ánh mắt của ngươi khá nhưng ta khuyên ngươi nên chọn lại đi, đừng chọn ba quyển này. Đinh Hạo ngây người hỏi, tại sao? Biểu tình lão nhân tóc trắng nghiêm túc nói, điều kiện tu luyện chúng rất khắc nghiệt, chu kỳ dài dặc, không thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, sẽ khiến thực lực của ngươi tăng trưởng rất chậm. Bây giờ ngươi là đệ nhất năm viện đại tái, đối mặt vô số khiêu chiến, nếu không đột phá thực lực rõ ràng trong thời gian ngắn thì sẽ làm ngươi mệt mỏi. Đinh Hạo nở nụ cười, cảm kích nói. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, nhưng đệ tử cho rằng con đường võ đạo là tích lũy rồi bùng phát, cần xem trọng ích lợi lâu dài, không nên truy cầu tốc thành dẫn đến căn cơ bất ổn. Đệ tử vẫn muốn chọn ba quyền này. Lão nhân tóc trắng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Quả nhiên tính tình bướng như lão quái vật kia. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Ta cho ngươi một ngày, nếu đổi ý có thể đến tìm ta, đặc biệt cho ngươi một cơ hội thay đổi. Đinh Hạo vô cùng cảm kích hành đại lễ nói. Đa tạ trưởng lão quan tâm. Được rồi, đi bên cạnh đăng ký vào sách mượn đọc rồi cầm về tham ngộ đo. Có thể tự mình sao chép nhưng nhớ kỹ, không được tổng giáo viên của viện ngươi cho phép thì tuyệt đối không thể truyền nội dung trong bí tịch cho đệ tử khác. Nếu không thì môn quy nghiêm ngặt, không ai cứu ngươi được. Đệ tử biết rồi, Đinh Hạo điền vào sách đăng ký mượn đọc, lại cảm ơn lão nhân tóc trắng sau đó xoay người đi. Lão nhân tóc trắng nhìn bóng lưng Đinh Hạo biến mất phía xa, lão nằm trên ghế mây che. Lão nhân tóc trắng bỗng nói với không khí trước mặt, ngươi nhìn túng tiểu tử này không tệ, thú vị, không uổng bổn tọa đi chuyến này. Trong không khí vang lên thanh âm Đinh Hạo cực kỳ uyên thuộc. Ha ha ha ha ha ha, người ta xem chúng tất nhiên là mầm tốt, lần này đa tạ ngươi khiến đệ nhất trường tọa kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp các hạ tự mình làm người canh gác một lần. Bổn tọa vất vả một chuyến không tính cái gì, nhưng ngươi cần trông chừng hạt mầm này cho tốt. Trong đệ tử ký danh lần này không thiếu các đường thần tiên dục dịch, đừng để thảm kịch trước kia lặp lại. Thiên tài luôn dễ chết yểu. Lão nhân tóc trắng nói xong ánh lửa bạc chợt lóe, lão và cái ghế biến mất. Hừ, lần này ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ai dám đụng vào người của ta thì ta giết kẻ đó. Thanh âm trong không khí lạnh băng đáng sợ, không khí giảm nhiệt độ. Đằng trước kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp trở về bình tĩnh. Nửa nén nhang sau, một trưởng lão nổi. Góc truyện audio.com. Môn bình thường đi tới kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp làm nhiệm vụ canh gác. Lục tục có các đệ tử đi vào kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp mượn sách hoặc trả lại bí tịch. Trưởng lão làm nhiệm vụ tuyên bố cái giá để xem và mượn đọc bí tịch huyền công. Tầng thứ nhất ở lại một canh giờ cần thanh toán 5 điểm cống hiến môn phái, tầng thứ hai là 10 điểm cống hiến, tầng thứ ba là 15. Đinh Hạo mới trở về phòng, chưa kịp nhìn kỹ ba quyển bí tịch huyền công chọn lựa sàn lọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đứng ngoài cửa. Mấy ngày qua đi, Trương Phàm dùng tiền thắng cực mua một ý thảo dược thúc đẩy tiềm lực thân thể. Sau khi dùng, Trương Phàm thành công kích phát hạt giống huyền khí, sơ bộ nắm giữ lực lượng huyền khí, tiến cảnh nhanh hơn trước gấp mấy lần. Trương Phàm có vẻ phấn chấn tinh thần, càng chăm chỉ tu luyện hơn. Vương Tiểu Thất bước chân vào trình độ trung giai nhất khiếu võ đồ cảnh. Nhưng Vương Tiểu Thất không chăm chỉ tu luyện như thiếu niên thợ săn Trương Phàm, với tư chất như gã so trình độ tiến bộ như vậy chỉ có thể xem như trung đẳng. Trương Phàm nhiệt tình mời, Đinh sư huynh, tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong phái người đến truyền lời, 3 ngày sau chúng ta sẽ lần đầu ra ngoài rèn luyện, chọn khu vực rèn luyện cửu đẳng gần Vấn Kiếm Tông, yêu ma ít, nguy hiểm thấp. Ta và Vương sư huynh muốn đi khu phố thương mại của môn phái chọn mua vật phẩm cần thiết cho chuyến đi, Đinh sư huynh có muốn đi chung không? Đinh Hạo vui mừng, đi ra ngoài rèn luyện, rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài Vấn Kiếm Tông rồi sao? Đinh Hạo có ý định mua đồ, được, đi chung, Đinh Hạo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất hẹn nhau cùng đi, nói cười hướng tới khu phố thương mại Vấn Kiếm Tông. Khu phố thương mại là khu vực tập trung các loại sinh hoạt tu luyện, giao dịch vật phẩm trong sơn môn Vấn Kiếm Tông. Trên dưới sơn môn Vấn Kiếm Tông có 9 bậc, đệ tử ký danh ở 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung là khu vực bậc 9 thấp nhất ngoài cùng. Khu phố thương mại tông môn cách 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung gần nhất ở khu bậc 7, quy mô không nhỏ nhưng vật phẩm quy mô không thể sánh bằng khu phố thương mại trung tâm tông môn lên trên nữa. Lần đầu tiên Đinh Hạo đến khu phố thương mại, nơi này người đến người đi ồn ào không dứt, rất giống khu phố thương mại trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Con đường rộng rãi, bằng phẳng, hai bên cửa hàng san sát nhau cổ phong, treo bảng hiệu vàng. Chúng nó đủ các loại giao dịch đều là cửa hiệu lâu đời. Như Linh Đan Đường, Linh Dược Cư Thần Kiếm Đường, Phúc Duyệt Hiệu Cầm Đồ. Tự do trao đổi đại sảnh, vân vân, nhiều không đếm xuể. Trừ những cửa hàng trang trí tỉ mỉ ra ven đường có các quầy hàng nhỏ đủ kiểu đủ dạng, người buôn bán lớn tiếng giao hàng. Làm ăn ở chỗ này có đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn Vấn Kiếm Tông, thậm chí một số đại nhân vật đẳng cấp trưởng lão. Tất nhiên trừ người Vấn Kiếm Tông ra còn có rất nhiều người ngoài được bằng chứng vào ở có thể mua bán giao dịch tại đây. Buôn bán trong khu phố thương mại này phát đạt hơn Đinh Hạo nghĩ nhiều. Cách chương.